Dưới gốc cây sồi, chương 16, dưới tấm chăn, 2, gocchuyenaudio.com. Lúc này Mark mới nhận ra nàng chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh, nàng run lên, không phải vì cái lạnh bao trùm căn phòng, mà vì cái nhìn của chàng mãnh liệt như dán chặt vào nàng, chú ý, người già, trẻ nhỏ, phụ nữ đang có thai hoặc cho con bú và thanh niên đang ăn cơm cẩn thận khi xem đến đoạn này. Khẽ nâng hông nàng lên, chàng luồn tay xuống lớp chăn, vứt bừa nó xuống sàn. Mark vội vã kéo chiếc áo dài đang mặc xuống, cố che lấy chân mình. Vô ích thôi, chàng chỉ đơn giản đẩy gấu áo lên, nắm lấy ngực là đã khiến nàng không đẩy được chàng rồi. Nàng hét lên một tiếng cao vút, tách, cảm giác đôi tay ấm áp thô ráp chạm vào làn da mềm mại của nàng thật kỳ lạ và mãnh liệt khó tả. Đừng chỉ nàng không biết tên của chồng mình sao? Chàng đang dụi mũi vào phần cổ mỏng manh của nàng thì ngẩng đầu lên phụng phiểu. Mắt chỉ chớp mắt như một con cú, nàng run rẩy qua khóe mắt nàng thấy đầu chàng cúi xuống. Ngay sau đó, Ripton hôn nàng, môi chàng ấm nóng và mềm mại đến khó tin. Trái ngược hẳn với những lời nói thô lỗ, gắt gỏng thốt ra từ đó. Đừng ngại ngùng, cuộc hôn nhân của chúng ta không bình thường, như nàng nói, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ. Giờ nàng hãy quen với việc này đi, một ngón tay ấm áp chai sạn vén sợi tóc trên trán nàng. Hành động tinh tế bất ngờ ấy làm nàng xấu hổ, chàng liên tục hôn lên má thái dương rồi đến vành tai nàng. Phần đùi cứng như đá cọ cọ dưới hông nàng trong khi hơi thở nóng bỏng của chàng phả lên cổ nàng. Mắt nhắm mắt lại khi chàng kéo gấu áo. Tình huống này nàng từng gặp trước đây, và biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn bất cứ điều gì, nàng ý thức được rằng việc này sẽ đau đớn thế nào. Cảm nhận cơ thể căng cứng của nàng, chàng khẽ thở dài. Thả lỏng nào, không nàng sẽ bị đau mất. Nhưng, đây có phải lần đầu tiên đâu. Chàng cắn nhẹ lên phần trũng ở cổ nàng, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Không phải sao, môi nàng cười gượng trước ánh mắt chàng, mắc đâu thể chối từ được, sau tất cả Ripton đã từ chối kết thân với hoàng gia chỉ để giữ gìn lời thề hôn nhân của chàng. Với ngần ấy, thì sao nàng có thể từ chối chồng mình trong phòng ngủ được? Sau một hồi chần chừ nàng lắc đầu, Mark đã chấp nhận. Không để mất thêm thời gian, Ripton đẩy lưỡi vào sâu trong miệng nàng, như thể chàng đã quá đói khát, đang muốn nếm trải mọi hương vị từ nàng. Vô thức đặt tay lên những múi cơ hoàn hảo của chàng, ngón tay nàng nảy lên ngạc nhiên trước tiếng mạch đập mạnh đang phát ra. Đôi môi ướt đẫm của chàng hôn dọc xuống cằm nàng, rồi chậm chậm lướt xuống cổ, nấn ná ở xương quái một lúc. Hơi thở gấp gáp và cái lưỡi ẩm ướt của chàng khiến nàng dựng hết tóc gáy. Nàng nâng tay lên đi, nàng cứng đờ nâng tay lên, cảm nhận chàng đang kéo áo qua đầu nàng. Hơi lạnh thổi vào làn da trần khiến mắt che ngực lại xấu hổ, nàng ôm chặt lấy mình. Ripton sưởi ấm nàng bằng một nụ hôn xuống đôi vai trần. Ta sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể. Nàng run rẩy nhìn lên chàng, còn mắt chàng thì nhìn xuống một cách thèm thuồng. Nàng theo ánh mắt ấy nhìn xuống cơ thể mình đang hiện lên trong ánh sáng. Bộ ngực tròn, phần bụng phẳng lì, cặp đùi trắng muốt rồi đến phần giữa mềm mại. Nàng nhạy cảm hơn trước khi nhìn thấy những ngón tay trần trụi của chàng chạm lên đôi gò bông đảo. Chàng nghịch ngợm cắn lên xương quai xanh rồi hôn lên ngực nàng. Mắt thở gấp, gocchuyenaudio.com, nàng có thể cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt của chàng đang vẽ vòng tròn lên da mình. Từ cổ đến tai nàng khẽ rùng mình trước sự kích thích kỳ lạ ấy. Này, chờ chút đã, Ripton, chàng lẩm bẩm, chàng mốt nàng thật mạnh như để trừng phạt, mắt thốt lên một tiếng khe khẽ, chàng thả tay nàng ra rồi để nó lên cổ mình. Sức nóng từ cơ thể và phần tóc mềm mại của chàng khiến nàng cảm thấy bụng mình như đang sôi trào. Gọi tên ta Ripton, ôi, này, gọi tên ta, chàng nhẹ giọng ra lệnh, nàng run cất tiếng, gì, Ripton, vừa nghe thấy, hai vai chàng đã giật nảy lên, chàng cào nhào những lời không rõ ràng, rồi nâng đầu lên và hôn nàng kịch liệt. Hai cánh tay nóng bỏng, cùng cơ bắp ép chặt chàng như muốn bóp chặt lấy ngực nàng vậy. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự mãnh liệt như thế, nàng thở hổn hển và vô thức bám lấy cổ chàng. Môi nàng dần nở ra một nụ cười nhẹ. Đúng rồi, cứ ôm chặt ta như thế. Chàng say mê khi lần đầu tiên thấy nàng cười, một tay ôm lấy đầu nàng, hôn lên nồng nhiệt. Tay còn lại chàng nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới rồi khéo léo di chuyển xuống vùng giữa hai chân nàng. Nhận ra sự xâm nhập của chàng, Mark vội khép chặt đùi, nhưng không thể ngăn được bàn tay chàng đã chạm đến vị trí mình mong muốn. Ngón tay chàng cẩn thận vuốt ve, cùng lúc đó cảm giác như bị kim châm trên bụng làm Mark thấy lúng túng. Cách chương.